Tiếc thay Minh Châu phủ bụi trần. Chương 6, phần 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sợ quần thần dị nghị, cuối cùng hoàng đế cũng chỉ đến Tê Ninh cung ngồi một lát để thể hiện ân sủng. Mưa đập vào cửa sổ, hoa hạnh trong vườn ngự uyển rụng hết trông Tê Ninh cung. Hoàng đế ngồi nửa ngày mới cất lời. Trẫm luôn cảm thấy, trước khi vào cung đã từng gặp ngươi. Ta cụp mắt xuống, pha trà cho hắn ta. Năm Tuận Sương 37, thần thiếp từng vào cung một lần. Một câu nói khiến đế vương nhíu mày, không nói thêm lời nào. Năm Tuận Sương 37 là nỗi đau cả đời hắn ta không muốn chạm đến. Năm đó, tiên đế tin lời sủng phi, mượn chuyện yêu thuật để phế truất hoàng hậu. May nhờ các đại thần trong triều đứng đầu là Thẩm, Diệp, Lục, Lâm liều mạng cầu xin, mới bảo vệ được thái tử Bùi Chiêu đang bị giam trong Hoa Anh Điện. Đế vương không nói gì nữa, ta cũng tiện thể im lặng, chuyên tâm may y phục cho Dịch An. Chỉ còn hương trà thoang thoảng trong điện, tiếng sấm tiếng mưa rào rào bên ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau, đế vương khẽ thở dài, phá vỡ sự tĩnh lặng trong điện. Ngươi vào cung nhiều năm, vẫn luôn giữ gìn bổn phận, trẫm rất hài lòng. Ánh mắt hắn ta dịu dàng, như có mong đợi, nhưng những lời tiếp theo lại khiến người ta như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh lẽo. Dịch An dù sao cũng là con của cung nữ sinh ra, nên trẫm định ban cho ngươi một đứa con. Âm tiếng sấm sét bên ngoài cửa sổ nổ vang như đất trời rung chuyển. Ta chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, đầu óc rối bời, không thể suy nghĩ được gì nữa. 7 năm trong cung, ta từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng trước mắt này. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, ta lại như người câm bẩm sinh, không thốt nên lời. Nên nói gì đây? Có thể nói gì đây? Nói rằng nữ nhi Thẩm gia sớm đã có người trong lòng, không muốn thị Thẩm sinh con nối dõi cho bệ hạ. Nói rằng thân là quý phi, ta đã có Dịch An là đủ, không nên mơ tưởng đến ân sủng của quân vương. Ta chưa từng trải qua khoảnh khắc nào dài đến thế, dài đến nỗi trái tim ta như bị nhúng vào chảo dầu sôi hết lần này đến lần khác. Ta khúm núm đứng dậy, khúm núm quỳ gối, vừa định mở lời, Thường Thuận công công vốn ổn trọng bỗng hớt hải chạy vào Tê Ninh cung. Giọng ông ta khản đặc, sắc mặt hoảng loạn, vừa vào cửa đã bổ nhào xuống đất. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. 12, năm Minh Đức thứ 7, thiên hạ đại loạn. Năm ấy, Nam Sở và Đại Dụ liên thủ xâm phạm Giang Sơn Đại Chu ta, ý đồ chia cắt lãnh thổ. Quân địch với quân lực gấp 5 lần, bao vây tấn công biên cảnh từ hai phía. Ngày tin tức truyền đến kinh đô, triều ta đã mất 3 tòa thành. Tướng sĩ nơi biên ải không có viện binh, chỉ có thể liên tục rút lui, rút về Hổ Dược Quan chờ lệnh. Hay tin biên cảnh nguy cấp, Định Quốc công dẫn 20 vạn binh mã, ngay trong đêm đã tiến về phía bắc, ý định bao vây đánh úp quân địch từ phía sau. Tướng sĩ đang cố thủ tại Hổ Dược Quan cũng đang nóng lòng chờ viện binh. Nhưng Lục lão tướng quân đã mất, triều đình không còn danh tướng nào có thể nắm chắc phần thắng có thể dùng. Trong lúc Giang Sơn nguy nan, huynh đệ Lục gia đang túc trực bên linh cữu, giữa đêm gõ cửa cung, xin được đi đánh giặc. Ngày tin tức truyền đến Tê Ninh cung, ta lỡ tay đánh rơi chiếc chén từ xa. Nước trà nóng hổi đổ lên tay, làm bỏng đỏ một mảng da, cơn đau lan khắp tứ chi. Ngày huynh đệ Lục gia dẫn 5 vạn đại quân xuất phát, kinh thành gió mát trời trong. Dịch An vốn ham học, hôm ấy lại xê, hát, ế. Tê sống không chịu học bài, cứ nài nỉ ta đi thả diều cùng. Nó nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền nương nương bảo hôm nay là ngày thích hợp nhất để thả diều. Đứa trẻ trước mắt ôm lấy cổ ta, đáng thương nài nỉ mãi. Ta không thể từ chối, đành phải ngồi xuống, cười véo nhẹ gương mặt non nớt ấy. Không có lần sau, cách chương.